truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là khóa trụ tim em, tác giả Quay Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audio truyện đào mai.com. Chương 310. Anh muốn em có được không? Anh lại thích tình nhất thời nghẹn lời, tim cũng thắt lại. Anh nói thật sao? Tao lại có một cảm giác như bị tạt một nước gáo lạnh. Ánh mắt Hoa Bá đột nhiên trở nên phức tạp. Khuôn mặt anh kề sát lại Nhật Tình, nói gần từng tiếng. Em coi anh là gì? Em đã bao giờ tự hỏi mình, rốt cuộc em coi anh là gì? Từng câu từng chữ vang lên, đánh thẳng vào trái tim vốn đã hoảng loạn của Lại Nhật Tình. Lại Nhật Tình hoảng hốt, nhìn khuôn mặt anh, dường như đã kề sát mắt cô. Đôi môi gợi cảm của anh mấp máy, ngay trên mũi mình. Không, không, không, sao cô lại có một cảm giác chờ mong chứ? Vì sao trong tình thế hoảng loạn và phức tạp này, cô lại có một cảm giác chờ mong chứ? Em, Hoa. Lạnh Tĩnh Tình rất lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. Hoa Bá, anh đừng kích động, anh buông em ra đã. Buông em ra, ha ha. Trong mắt Hoa Bá tràn đầy tổn thương. Anh ngu ngốc đến mức không hiểu phải nắm lấy em thế nào. Ngốc đến mức không muốn nhân cơ hội người ta khó khăn. Mới để em đến giờ vẫn không để ý đến sự tồn tại của anh. Thân thể Hoa Bá đột nhiên áp chặt vào Lạnh Tĩnh Tình, kéo hai cánh tay đang ôm vai của cô ra, đặt lên tường, hai thân thể dán chặn lại với nhau. Anh, Hoa Bá, đừng như vậy, em không hề không để ý đến sự tồn tại của anh. Anh vẫn luôn là người bạn quan trọng nhất của em. Lạnh Tĩnh Tình cũng quyết giải thích, mặc dù sân thân rất thân với Hoa Bá, nhưng vẫn chỉ tiếp tục đến mặt nho nhã lịch thiệp của anh. Chưa bao giờ thấy anh bá đạo như vậy. Thân thể anh xa lạ áp chặt lấy mình, có thậm chí có thể cảm nhận được vật cứng áp chặt nơi dưới bụng mà cô liền đỏ bừng. Bạn bè, tử dạ, em cảm thấy như vậy đối với anh có công bằng không? Ánh mắt đầy đau khổ của Hoa Bá ở ngay trước mặt cô khiến cho tim cô từng cơn run rẩy. Đúng vậy, rốt cuộc cô coi Hoa Bá là gì? Lúc đầu, giây phút biết cô bị Lôi Tuấn Vũ lừa gạt, quả thật vô cùng tuyệt vọng. Người duy nhất cô nghĩ đến chính là Hoa Bá. 3 năm rồi, cô không phải là chưa từng hỏi mình như vậy. Cô không muốn lừa mình dối người. Cô quả thật là ý lại vào người đàn ông này. Nói khó nghe một chút thì là cô lợi dụng người đàn ông này. Cô ở trước mặt anh, có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, anh đều có thể thỏa mãn cô vô điều kiện. Cô ở trước mặt anh, có thể không cần suy nghĩ mà nói ra nỗi phiền muộn, hoang mang của mình, mặc kệ anh có để ý hay chấp nhận hay không. Chẳng lẽ cô không biết tình cảm sâu nặng của Hoa Bá đối với cô sao? Đương nhiên là biết, cô đã từng vô số lần nghĩ đến việc phải báo đáp người đàn ông này. Nhưng cô sợ ý nghĩ ghê tởm của mình sẽ xúc phạm đến chân tình của anh đối với cô. Tình yêu không phải là bố thí, cô nhớ anh đã từng nói qua. Hoa Bá, xin lỗi, em, có phải em rất đáng ghét không? Lạnh Tĩnh Tình mắt ngập nước, nhìn vào ánh mắt đầy đau đớn của Hoa Bá. Anh chỉ nhìn thẳng vào cô, không nói không rằng. Sau đó cô liền cảm thấy, thứ trước người mình càng thêm cứng rắn bá đạo. Bóng đêm buông xuống, bao phủ lấy sự mờ ám giữa hai người họ, càng tăng thêm vài phần khả năng. Từng có người nói, hai người bạn nam nữ thân thiết, nếu ở trong không gian thích hợp, địa điểm thích hợp, hoàn cảnh thích hợp, xảy ra chuyện gì cũng là chuyện không thể tự nhiên hơn được nữa. Mà bọn họ chính là chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy. Hoa Bá thở hổn hển, nhẹ nhàng cúi người xuống, hôn lên đôi mắt rưng rưng lệ của cô, thì thào nói: em có biết anh yêu em nhiều thế nào không? Anh hôn đi nước trêu đùa đầu lưỡi co rúm của cô. Nhắm chặt hai mắt, Cao Bá vô cùng hưởng thụ khát vọng đó, hưởng thụ sự thỏa mãn đó. Dán sáng vào thân hình mềm mại của cô, tim Hoa Bá đập kịch liệt, khát vọng nam tính lại lần nữa đặt giữa hai chân cô, cảm nhận sự run rẩy của cô, càng thêm kích thích dục vọng của anh. Thân thể này anh đã khao khát bao lâu, nhẫn nhịn bao lâu, ngay cả anh cũng phải bội phục chính mình. Sống dưới một mái nhà với người phụ nữ mình yêu, mà anh lại có thể làm hòa thượng lâu như vậy. Tử Dạ, anh rất muốn em. Giọng Hoa Bá khàn khàn vang lên bên tai cô. Một bàn tay run run đặt lên ngực cô, bối rối khó khăn lắm mới cởi bỏ cúc áo và áo khoác ngực của cô. Kinh ngạc nhìn thấy bộ ngực tuyệt vời đầy đặn, cao xinh của cô, ánh mắt Hoa Bá lập tức lóe sáng. Ông trời ơi, Tử Dạ, em sẽ lấy mạng của anh mất. Đè nén sự điên cuồng trong tim, Hoa Bá nâng đầu cô lên nói, Tử Dạ, anh muốn em, có được không? Ánh mắt đầy khao khát, thậm chí là cầu xin. Thành Tử Tình đột nhiên nghĩ tới Lôi Tuấn Vũ, dáng vẻ tướng tú của hắn lập tức trùng khít với Hoa Bá. Tim cô đột nhiên cảm thấy rất đau, cô phải giao mình cho Hoa Bá sao? Một bên là người đàn ông đã phụ bạc mình, đùa giỡn mình trong lòng bàn tay. Một bên là người đàn ông ở bên cạnh mình, âm thầm lặng lẽ bầu bạn với mình. Đây là phiên bản giữa người yêu mình và người mình yêu sao? Cô phải lựa chọn như thế nào đây? Cô vẫn còn yêu hắn sao? Lành Tích Tình tự hỏi mình. Rồi ạ, tim thật đau. Có lẽ là vết thương chưa khép miệng. Nhưng còn Hoa Bá thì sao? Cô có yêu anh không? Lành Tích Tình đặt ta lên ngực tự hỏi. Trong tim mình, hình như có một góc đã thuộc về người đàn ông này rồi. Nếu không, sau khi nghe thấy chuyện Hoa Bá và vị nữ cấp trên kia lên giường, cô sẽ không tức giận vô cớ. Mình là một phụ nữ đa đoan sao? Hay là cô vẫn bá đạo hy vọng tất cả đàn ông thích mình đều không được thích người khác nữa? Rồi à, tình cảm này thật là phức tạp. Tử Dạ, anh có thể muốn em không? Hoa Bá như tên đã gương cung, anh kịch liệt thở hổn hển, dùng thân thể của mình không ngừng cọ sát vào thân thể cô. Dục vọng mãnh liệt khiến cho Lạnh Tử Tình cũng lâm vào không khí khẩn trương. Lạnh Tử Tình đột nhiên ra quyết định. Cô không trả lời, nhưng cô kiển mũi chân lên, kéo đầu Hoa Bá xuống, khiến dưng nụ hôn của mình. Một nụ hôn nóng bỏng nhiệt tình. Hoa Bá dường như ngay giây phút thứ hai liền biến bị động thành chủ động, vội vàng gỡ bỏ quần áo đã cởi xuống một nửa của Lạnh Tử Tình. Chương 311. Cách yêu cô. Sáng sớm, Lạnh Tử Tình áo mỏng manh đứng trước cửa sổ, nhìn ra bầu trời bên ngoài, trầm tư suy nghĩ. Một đôi tay từ phía sau ôm lấy người cô. Cô chấn động, cả người cứng ngắc, sau đó dần dần thả lỏng. Cô biết là Hoa Bá. Trong nhà này không thể xuất hiện một đôi tay khác được. Đang nghĩ gì vậy? Hoa Bá vùi đầu vào vai Lạnh Tử Tình, hít thật sâu hương vị của cô, thỏa mãn nhắm mắt lại. Vì sao anh? Lạnh Tử Tình không có dũng khí xoay người lại. Không vì sao cả, Tử Dạ. Anh nhớ anh đã từng nói, tình yêu không phải bố thí. Trong lòng em có anh đã thỏa mãn rồi. Hoa Bá thì thầm. Xin lỗi. Lạnh Tử Tình xoay người lại, ngẩng đầu cảm kích nhìn Hoa Bá, có chút xúc động nói. Có phải em rất kém cỏi không? Hoa Bá lại thở dài, thẳng thắn nói. Tử Dạ, hãy nhớ, đừng có bày ra dáng vẻ đáng yêu như vậy trước mặt đàn ông, nếu không sẽ bị ăn sạch đó. Vậy vì sao anh không ăn? Lạnh Tử Tình chân thành nhìn vào mắt anh. Bọn họ hôm qua lăn lộn trên giường của anh, ngay khi cô tưởng rằng anh sắp tiến vào cô, anh lại đột nhiên dừng lại, chống đẩy mười mấy cái, kết thúc khúc nhạc triền miên này. Ma Bá nhìn Lạnh Tử Tình, đột nhiên ghé sát tay cô nói, thân thể em chưa sẵn sàng cho anh. Nói xong, liền xoay người ra khỏi phòng. Lạnh Tử Tình nhìn thấy lỗ tay anh đã đỏ bừng. Kinh ngạc há to miệng, tim cô bắt đầu đập điên cuồng. Cô đương nhiên biết ý anh nói là gì. Hôm qua ở trên giường, bọn họ động tác tư mật gì cũng đã làm rồi. Cô nhớ môi anh đã hôn lên nụ hoa của mình, hôn lên bụng mình, còn có... Cô dường như muốn chạy trốn. nhưng lại không chống cự nổi sự buồn giả và tình cảm của anh. Cô nhớ khi ngón tay anh tiến vào thân thể cô dường như đã thét chói tai ra tiếng. Cảm giác đau đớn khiến toàn thân cô run rẩy, khuôn mặt quẩn bách đến biến dạng. Cảm giác nhục nhã khiến cô hối tiếc cũng không kịp nữa. Cô muốn kêu dừng lại, nhưng cô rất lý trí biết rằng lúc này anh sao có thể dừng lại chứ. Nhưng ngay tại giây phút đó anh đã dừng lại. Lạnh Tư Tình không biết vì sao anh dừng lại, nhưng tảng đá đè nặng trong lòng cô được buông xuống. Tuy nhiên, mặc dù như vậy, ở trước mặt anh, cô vẫn cảm thấy vô cùng quẩn bách, giống như mình trở nên trong suốt, không mặc quần áo gì vậy. Tâm trạng nặng nề đi vào phòng vệ sinh định rửa mặt. Lại kinh ngạc thấy Hoa Bá trong phòng vệ sinh, anh hình như mới gội đầu xong, trên tóc vẫn còn rõ nước, mà anh lại còn không mặc áo. Vòng ngực trần ở ngay trước mặt cô, Lạnh Tử Tình đột nhiên đỏ mặt tiết tai, vội vàng nói xin lỗi, định rời khỏi phòng vệ sinh. Bất chợt, tay bị Hoa Bá nắm lấy, Lạnh Tử Tình kinh hãi ngước lên, chỉ sợ anh làm ra hành động gì không đúng lúc, giống như đêm qua. Nhìn cô giống như một chú thỏ hoảng hốt, Hoa Bá không khỏi thở dài nói, Tử già, anh xong rồi, đến lượt em. Nói xong vắt khăn bông lên vai bước ra ngoài. Lạnh Tử Tình vội vàng vỗ về trái tim yếu ớt, khóa cửa lại, dựa lưng vào cửa thở dốc. Sao thế này, sao mình lại không làm được như anh ấy, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Hoa Bá ra khỏi phòng vệ sinh, nghe thấy tiếng khóa cửa, quay đầu nhìn bóng dáng mờ mờ qua cửa kính, không khỏi lặng lẽ thở vào một hơi nhẹ nhõm. Từ ngoài trang bình tĩnh của anh thật khó khăn. Rồi à, cô cả ngày lận lờ như vậy trước mặt anh sao có thể chịu được chứ? Xịt. Còn anh thì sao, có thể chịu được ngày nào hay ngày đó? Anh không thể để Tự Già sống trong tự trách và hối hận. Anh yêu cô, chứ bao giờ ép buộc tình yêu của cô. Không phải sao, anh thích cô được tự do. Anh không muốn khiến cô vì báo đáp anh mà hiến thân. Anh biết, khi đã có được cô, cũng là lúc hoàn toàn tổn thương cô. Cô gái trong trắng lương thiện như cô, nếu phải chịu áp lực lớn như vậy, e là sẽ bị khủng hoảng. Trong tư tưởng bảo thủ của cô, sao có thể chấp nhận thân thể của hai người đàn ông? Ông trời ơi, trên thế giới này có phải sẽ không có người đàn ông nào vĩ đại như anh không? E là đúng như vậy. Có người đàn ông nào không muốn có được người phụ nữ mà mình yêu? Anh là trường hợp đặc biệt. Hơn nữa, anh còn tự hào vì điều đó. Anh dùng cách của anh để yêu cô. Phải làm thế nào đây? Khao khát của mình đối với cô, ngay cả chính anh cũng phải kinh ngạc. Đêm qua, anh cả đêm không ngủ, trong đầu đầy ắp hình ảnh thẹn thùng của cô, đầy ắp thân thể xinh đẹp của cô. Hiện giờ, mặc dù cô đã mặc quần áo, anh dường như cũng có thể nhìn thấy thân thể trắng nõn của cô. Anh liền có một nỗi xúc động muốn hôn khắp thân thể cô. Làm thế nào đây? Anh dùng khăn bông ra sức lau tóc mình, cảm thấy có lẽ nên rời đi mấy ngày, giảm bớt độ nóng này đi. Có lẽ có thể khôi phục trạng thái ở chung trước kia của hai người. Được rồi, về nước một chuyến. Vừa lúc Aya hai ngày nữa phải đi công tác, anh sẽ đi cùng vậy. Đánh để mình có lúc nào đó không kiềm chế được xúc động, thực sự trở thành con sói háo sắc. Hay là ngay cả chính mình cũng sẽ không tha thứ cho mình. Đang suy nghĩ miên man, Lạnh Tử Tình từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Hoa Bá ở trước cửa liền sửng sốt. Cô không ngờ Hoa Bá vẫn còn đứng trước cửa phòng vệ sinh. Xấu hổ nói, anh vẫn còn ở đây à? Câu hỏi này nói ra thật ngốc. Hoa Bá khẽ hắng giọng, một tiếng vội đi vào phòng bếp, bắt đầu làm bữa sáng. Hoa Bá dường như đã thành thói quen. Kỳ thật vốn là Lạnh Tử Tình có thể làm, nhưng chỉ cần có Hoa Bá ở nhà, anh đều sẽ chủ động xuống bếp. Hơn nữa không cho Lạnh Tử Tình nhúng tay vào. Việc này bắt đầu từ khi Lạnh Tử Tình sau khi mang thai nương tựa vào anh đã trở thành thói quen. Hoa Bá từ phòng bếp đi ra, trên đầu còn dính lá rau. Lạnh Tử Tình sửng sốt, muốn cười lại ngượng không dám cười. Sau đó, bắt tay với Hoa Bá, ý bảo anh lại gần. Hoa Bá hồ nghi nhìn cô chầm chầm. Chỉ thấy cô cười tươi rói tiến lại gần mình, đưa tay lấy lá rau trên tóc anh. Một mùi hương tươi mát phả vào mặt, khiến cho Hoa Bá cả người chấn.

ngửa đầu nhìn đèn thật lâu, đi thẳng vào phòng vệ sinh, rửa tay rửa mặt. Vậy vì sao anh lại bảo em chuẩn bị hành lý? Anh nói mau đi. Lệnh Tịch Tình gấp đến độ dậm mạnh chân đi theo vào phòng vệ sinh. Tự Tử nhìn thấy Hoa Bá trở về thì lại rất vui, cười vui vẻ, ngồi trong xe tập đi EA hướng về phía phòng vệ sinh nói chuyện. Hoa Bá ra khỏi phòng vệ sinh, yên lặng nhìn Lệnh Tịch Tình hỏi: có một chuyện anh cảm thấy phải cho em biết, nếu không anh cũng sẽ không an tâm. Chuyện gì? Lệnh Tịch Tình nín thở, nhìn ánh mắt dè dặt của Hoa Bá, trực giác mách bảo chuyện này hẳn có liên quan đến Lôi Tướng Vũ, nhưng cô thực sự không muốn suy đoán lung tung. Lôi Tướng Vũ bị tai nạn xe, hai mắt bị mù rồi. Hoa Bá kẻ nói, ánh mắt không chớp, nhìn chằm chằm Lệnh Tịch Tình. Trong đầu Lệnh Tịch Tình nổ vang một tiếng, sau đó liền trống rỗng. Hai mắt mờ mịt nhìn Hoa Bá, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, hồi lâu phun ra một chữ: Hoa Bá nhìn Tự Tử trên xe tập đi đã lê đến cạnh chân Lệnh Tịch Tình, không ngừng kéo kéo quần cô, mà cô lại không hề phát giác, vì thế chân thành nổi: cho nên chúng ta về nước đi. Lệnh Tịch Tình cũng quýt cúi đầu, vừa định nhấc chân chạy lấy người, phát hiện Tự Tử dưới đất, vội vàng xấu hổ ôm lấy bé đi vào phòng ngủ, còn tiện tay đóng cửa lại. Hoa Bá biết Lệnh Tịch Tình muốn nhân cơ hội cho Tự Tử bú để cho bản thân yên tĩnh suy nghĩ một chút. Nhìn thấy phản ứng của cô, anh cũng không dễ chịu gì. Anh biết cô yêu Lôi Tướng Vũ, nhưng thực sự nhìn thấy sắc mặt cô thật đúng là khiến anh đau lòng. Dù anh có làm tốt hơn nữa cũng không thể so với Lôi Tướng Vũ được. Đây có lẽ chính là yêu. Giống như Aya, dù có tốt với mình hơn nữa cũng không thể so với tình cảm của anh đối với Lệnh Tịch Tình. Lệnh Tịch Tình ôm Tự Tử đi ra, Hoa Bá liền nói: không phải em muốn nói cây sữa cho Tự Tử sao? Không cay nữa. Lệnh Tịch Tình xấu hổ nói: bú nhiều sữa mẹ bé sẽ khỏe mạnh. Nghĩ kỹ rồi hả? Hoa Bá cười điềm đạm. Lệnh Tịch Tình yên lặng nhìn anh nói: nghĩ kỹ rồi, anh ta thế nào không có liên quan đến em. Trong mắt Hoa Bá lóe lên một tia khác thường, sau đó lại gật gật đầu nói: em không cần vội trả lời, suy nghĩ thêm vài ngày. Nói xong liền bắt đầu để đồ của Tự Tử về chỗ cũ, còn đồ đạc của cô lại không hề động đến. Này Hoa Bá, sao anh chỉ thu dọn đồ của Tự Tử, còn của em thì sao? Lệnh Tịch Tình ôm Tự Tử cao mà nhìn anh. Tự Tử hiện giờ càng ngày càng nặng, cánh tay cô có chút mỏi. Hả? Chẳng phải anh để em suy nghĩ thêm vài ngày nữa sao? Tâm tư của Hoa Bá liền bị Lệnh Tịch Tình nhìn thấu. Cô tức giận đặt Tự Tử vào trong lòng Hoa Bá, sau đó tiến về phía vali của chính mình. Không lâu sau liền phục hồi nguyên trạng. Như một nữ bá vương, Lệnh Tịch Tình ra khỏi phòng ngủ. Hoa Bá, anh lại muốn làm gì phải không? Hoa Bá nhíu mày giả ngốc, đùa với Tự Tử. Tự Tử, con xem mẹ kìa, có giống cọp mẹ không? Gào. Anh, Hoa Bá, anh mới là cọp mẹ ý. Lệnh Tịch Tình không khỏi bật cười. Cọp mẹ, Tự Tử, con xem ba có giống cọp mẹ không? Nếu ba là cọp, cũng phải là cặp cha chứ. Nói xong câu này, Lệnh Tử Tình và Hoa Bá cùng lúc ngây người. Cả phòng khách chỉ còn lại tiếng cười khanh khách của Tự Tử. Tiếng ba này thật chói tai, như đánh vào miệng vết thương của Lệnh Tử Tình, sẽ rất là sự ngụy trang mà cô vừa mới dựng lên. Chương 313. Về nước. Ăn cơm thôi Tử Dạ. Vâng. Lệnh Tịch Tình vội vàng từ phòng ngủ chạy ra, bế Tự Tử lên đặt bé vào ghế trẻ em. Hoa Bá lặng lặng nhìn cô, tốt bụng nhát. Tự Tử hình như vẫn chưa rửa tay. Vâng. Lệnh Tịch Tình vội bế Tự Tử lên đi vào phòng vệ sinh. Một lát sự lớn rồi, có thể không cần đeo yếm nữa. Một câu nói khiến Lệnh Tử Tình cứng ngắc, vội vàng chạy ra ban công lấy quần áo đã phơi khô vào, im như thóc mặc cho Tử Tử. Ba bá nhìn dáng vẻ rầu rĩ không vui của cô, nhẹ giọng an ủi. Tử Dạ, không cần cho mình áp lực quá lớn. Cho dù chưa từng là vợ chồng, chỉ là bạn bè, thì cũng nên thăm một chút. Hai ngày nay, Lệnh Tử Tình hồn phía để đâu đâu, anh sao có thể không nhìn ra chứ? Cho dù trong lòng không muốn cô trở về, nhưng mấy ngày nay, nhìn cũng đủ lo lắng rồi. Còn thấy cô như vậy nữa, chưa đợi cô thế nào thì anh đã phát điên trước rồi. Lệnh Tử Tình cả người chấn động, không nói gì, bối rối xúc cháo cho Tử Tử. Kìa rơi vào trong bát cháo, bát rơi xuống đất, loạn hết cả lên. Do Tử Tử không hiểu ra làm sao, tưởng rằng mẹ không cho mình ăn cơm, miếu máu chuẩn bị khóc. Ba bá không khỏi đào tròn mắt, gọi nhẹ giọng dỗ dành. Tử Tử ngoan, mẹ không cẩn thận, đừng giận mẹ nha, đây để chú xúc cháo cho. Không biết bắt đầu từ khi nào, tiếng ba trong miệng Hoa Bá đã biến thành chú. Lệnh Tử Tình cứng đờ ở đó. Hoa Bá càng như vậy, cô càng chừng chừ do dự, cô hận mình đến chết mất. Từ giây phút nghe tin Lôi Tuấn Vũ bị mù hai mắt, trong lòng cô liền không một giây một phút nào được yên. Trên bản tin không có chữ nào nhắc đến chuyện của Lôi Tuấn Vũ. Trên mạng trong nước cô cũng không tìm thấy. Người cao ngạo như hắn, nếu bị mù, có thể chấp nhận sự đả kích như vậy hay không? Tử Dạ, Hoa Bá gọi lại Lệnh Tử Tình đang định đi nghỉ. Vâng, chúng ta nói chuyện. Vâng, Lệnh Tử Tình có chút giống đà điểu. Lệnh Tử Tình ngồi co rúm trên ghế, cô biết Hoa Bá nhất định là muốn khuyên cô về nước. Cô cũng biết trong lòng mình rất gấp gáp muốn trở về. Nhưng cô sao có thể hết lần này đến lần khác làm tổn thương Hoa Bá chứ? Tử Dạ, anh nghĩ em hẳn là rõ. Nếu em không vui vẻ, anh sẽ càng không vui vẻ. Trở về đi, trở về thăm đi. Anh nghe nói, anh ta vẫn một mình. Hơn nữa hiện giờ trước pháp luật, hai người vẫn là vợ chồng hợp pháp. Hoa Bá giống như đột nhiên ném ra một trái bom. Ầm một tiếng, bùng nổ trong lòng Lệnh Tử Tình. Anh nói cái gì? Lệnh Tử Tình nghi người đến mức đầu lưỡi cũng cứng lại. Đúng vậy, có phải rất muốn biết đáp án không? Vậy thì trở về đi. Vì anh không biết lúc đầu, vì sao em lại cương quyết muốn anh mang em đi như vậy. Nhưng Tử Dạ, anh không hy vọng em hiểu lầm cái gì, hoặc là bỏ lỡ cái gì. Ba bá nói rất chậm, rất nhẹ, nhưng rất chân thành. Trong mắt Lệnh Tử Tình, không khỏi dâng lên một tầng sương mù. Cô lấy hai tay ôm mặt, giọng nói mơ hồ không rõ, bắt ra từ cả ngón tay. Ba bá, có phải em là một người phụ nữ xấu xa? Nha đầu ngốc. Hoa Bá khóc vào đầu Lệnh Tử Tình một cái, đau đến mức cô nhai răng trợn mắt, ngây người nhìn anh. Đừng trốn tránh vấn đề, cả đời này anh dành hết cho em. Nếu anh không để em trở về, gặp gỡ người tình cũ một lần, thì anh cũng sắp bị em mất phát điên rồi. Hoa Bá hoa trương nổi. Nói gì vậy chứ? Lệnh Tử Tình không khỏi bật cười. Mệt anh còn có thể pha trò cười như vậy. Ba bá, trái tim của anh rốt cuộc là làm bằng gì? Sao có thể lớn như vậy? Anh có thể cho phép em bắt nạt anh, còn có thể cho phép người khác cũng xen vào sao? Em chỉ về thăm một chút thôi. Lệnh Tử Tình muốn hứa hẹn, lại bị Hoa Bá lập tức ngăn lại. Về đã rồi nói sao? Bây giờ, ngoan ngoãn quay về ngủ đi. Đây là vé máy bay, chuyến bay sáng mai. Hành lý để anh chuẩn bị. Vừa nói vừa để Lệnh Tử Tình vào phòng ngủ. Hoa Bá thậm chí còn ức sáo. Để cô vào phòng ngủ, nét mặt Hoa Bá mới từ từ trầm xuống, đã vỗ lên trái tim vỡ nát nhưng vẫn kiên cường của mình, quay đầu bắt đầu chuẩn bị đồ. Lệnh Tử Tình ngây ngốc nhìn chằm chằm ba tấm vé máy bay. Anh đã sớm giúp cô suy nghĩ kỹ càng rồi sao? Trong mắt không khỏi dâng lên sương mù. Cô nên làm gì bây giờ? Hoa Bá rất thấu hiểu người khác. Việc gì anh cũng suy nghĩ cho cô trước. Cô phải báo đáp như thế nào đây? Đối với cô mà nói, Hoa Bá đã trở thành một người rất quan trọng rồi. Lệnh Tử Tình đã về thăm hắn một lần, đúng. Sau khi gặp hắn, sẽ an tâm. sau tìm anh ấy. Lời nói vừa ra khỏi miệng lại có chút cảm giác gấp gáp. A Bá sửng sốt, không khẽ cười nhạo dịu dàng nói. Đến khách sạn trước, thu xếp ổn thỏa rồi đi. A Gia lại còn đến sân bay đón, Lệnh Tử Tình không khỏi kinh ngạc, nhưng lập tức nghĩ nhất định là Hoa Bá nói với cô ta. A Gia hẳn là lần công tác vừa rồi vẫn chưa trở về. A Gia ân cần giúp Lệnh Tử Tình xách hành lý, tuy rằng đối với cô không nóng không lạnh, nhưng cũng không gay gắt với cô. Lệnh Tử Tình không khỏi nhủ thầm, ở trong mắt A Gia, cô và Hoa Bá hẳn phải là vợ chồng mới phải. Thế này là thế nào? Tiểu Tam ngang nhiên tới sân bay đón. Cô phải biểu hiện như thế nào? Ông trời ơi, cô đâu có hiểu được. An tâm một chút, chứ làm phiền. Bất kỳ lúc nào, đều lấy bất biến ứng vạn biến là đạo lý thép. Chỗ ở, em đã sắp xếp xong rồi. Hoa, anh cứ ở cùng vợ vài ngày, công việc bên này cũng không gấp lắm. Aya rất có phong thái khí phách của một phụ nữ tân tiến. Bóc dáng cao gầy, giỏi giang của phụ nữ Mỹ, khiến Lệnh Tử Tình không khỏi nhìn có chút nghi ngẩn. Hoa Bá từ phía sau, đẩy đẩy Lệnh Tử Tình đang ngẩn người, còn không quên đáp lời Aya. Cảm ơn, anh sẽ mau chóng qua đó. Lệnh Tử Tình thầm lè lưỡi, nhìn một chút cũng không cho nha. Có bản lãnh thì giấu đi. Đến rồi, mới biết nơi bọn họ ở, hoàn toàn không phải là sạn. Hóa ra Aya sợ Lệnh Tử Tình mang theo con nhỏ không tiện, nên thuê cho bọn họ một căn hộ. Lệnh Tử Tình rất cảm kích. Không ngờ Aya suy nghĩ chu đáo như vậy, Lệnh Tử Tình hoàn toàn quên mất chuyện cô ta đang theo đuổi Hoa Bá. Nhiệt tình tiễn chân Aya khiến người kia có chút khó hiểu. Hoa Bá buồn cười nhìn cô. Này, Tử Dạ, biểu hiện của em có phải là quá rõ ràng rồi không? Chồng của em đang bị người khác rình mò đó. Em đúng là phóng khoáng. Lệnh Tử Tình cười xì một tiếng. Chẳng phải anh nói anh không phải là chồng của em sao? Sắc mặt Hoa Bá cứng đờ, Lệnh Tử Tình vội vàng nói. Xin lỗi, em đùa thôi. Hoa Bá khẽ cười. Không có gì, đúng vậy mà. Chương 314. Đi thăm hắn. Thì thật Hoa Bá, em cảm thấy Aya thật sự không tồi. Chợt nhìn vào ánh mắt Hoa Bá, Lệnh Tử Tình vội vàng im bặt. Yên tĩnh suy nghĩ lại, lúc này mình nhắc đến chuyện này có phải là hơi nguy biệt không? Là vì muốn cho mình một lý do đường đường chính chính để đi gặp Lôi Tướng Vũ sao? Là để cho mình một lời giải thích hợp lý để rời bỏ Hoa Bá sao? Cô từ khi nào thì trở nên ích kỷ như vậy? Cô dọn xong rồi, giọng nói Hoa Bá đột ngột vang lên, khiến Lệnh Tử Tình giật nảy mình. Dạo này tim em hình như đặc biệt dễ bị kinh hãi. Hoa Bá chậm rãi đánh giá. Cô đâu có, chỉ là đang nghĩ một số chuyện. Lệnh Tử Tình cười hì hì, thật ngốc. Hoa Bá liếc xéo cô một cái. Cô gái nhỏ này có phải đã bị anh bá đạo yêu hết không, còn trân trọng giống như báu vật nữa. Được rồi, anh ta đang điều trị ở bệnh viện này, tự em đi đi, anh ở nhà trông tự tử. Hoa Bá đưa cho Lệnh Tử Tình một tấm danh thiếp. Lệnh Tử Tình nhận lấy danh thiếp. Tân Hải Tam Viện là bệnh viện mắt hàng đầu của Tân Hải. Cô ngẩng đầu nói với Hoa Bá. Vậy em đi nhé. Hoa Bá gật đầu trả lời khẳng định. Đâu cần nói, nếu không bọn họ từ nước Mỹ xa xôi bay về để làm gì? Anh không đi cùng em. Lệnh Tử Tình đột nhiên có chút muốn rút lui. Hoa Bá bất đắc dĩ thở dài, tiến lên hôn lên trán cô. Tử Dạ, em đừng có tra tấn anh nữa, đi nhanh về nhanh, ok? Lệnh Tử Tình đỏ mặt, vội vàng cầm lấy túi xách đi ra. Hoa Bá nhìn bóng lưng cô rời đi thật lâu sau mới thở dài. Thứ gì đó theo yết hầu nổ xuống. Hoa Bá liếm liếm môi mình. rồi. Đang đi, phía sau đột nhiên có người vỗ vai cô. Cô vừa quay đầu lại, đứng ngắt ở đó. Là anh cả, cốt nhục tình thân, một chút ngụy trang đó, đâu có thể che giấu nổi. Cuối hành lang bệnh viện, trong góc cầu thang, Lạnh Tử Hiên nói, trở về khi nào? Vừa trở về. Tử Tình, 2 năm nay có khỏe không? Lạnh Tử Hiên nói xong, trong giọng nói có sự đau lòng, nói không nên lời. Lạnh Tử Tình gật gật đầu, xin lỗi anh cả. Nói gì vậy, anh rất ghen tị đó. Chẳng phải nói, có khó khăn gì thì phải tìm anh sao? Đã lâu như vậy, không phải em vẫn một mình ở nước ngoài chứ? Lạnh Tử Hiên dò hỏi. Ma bá đang chăm sóc em, một người bạn. Lạnh Tử Tình ăn ngay nói thật. Lạnh Tử Hiên thở dài một hơi. Tử Tình à, anh thật sự rất thất bại. Em có 3 anh trai, lúc khó khăn lại đi nương tựa vào một người bạn. Em coi mấy người anh trai bọn anh chỉ là để trưng bày thôi phải không? Em không có đâu, anh... Lạnh Tử Tình bắt đầu dở thủ đoạn làm nũng. Đến thăm Tuấn Vũ phải không? Lạnh Tử Tình sửng sốt, chừng chừ gật đầu. Anh ấy sao lại? Hình như là đắc tội với ai đó, một kẻ cặn bã cùng đường. Chó cùng rất dậu, lái xe đụng vào xe của nó. Lạnh Tử Hiên vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vẻ mặt biến sắc của Lạnh Tử Tình. Người kia có bắt được không? Xe lật xuống dưới chân cầu, rơi chết rồi. Còn anh ấy, tình tiết cụ thể cái gì cũng không nói. Tính tình trở nên càng thêm cáo gắt, ai cũng không muốn đến gần. Nó có lẽ là không chịu nổi sự đả kích như vậy. Bác sĩ nói thế nào? Lạnh Tử Tình có chút gấp gáp hỏi. Lạnh Tử Hiên đột nhiên nhíu mày, khách quan nói. Bác sĩ nói hy vọng hồi phục rất xa vời, nhưng cũng không phải không có khả năng. Sao lại có thể như vậy? Lạnh Tử Tình tự nói với mình, tiếp tục hỏi. Bao lâu rồi? Nửa tháng rồi. Ba mẹ chồng em, ba mẹ anh ấy vẫn khỏe chứ? Lạnh Tử Hiên lắc lắc đầu. Dì Tiêu gắng hai dùng nước mắt rửa mặt. Phải biết rằng, diện em đầu hôn, đối với nhà bọn họ là đặc kích rất lớn. Mẹ chúng ta dạo này vẫn ở bên cạnh dì ấy. Tử Tình, anh mạo muội hỏi một câu, lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Anh trai vừa hỏi, chuyện cũ như đổ ập vào đầu. Lạnh Tử Tình cả người cứng đờ, trong mắt liền dâng lên một tầng sương mù. Anh, đã qua hết rồi. Lạnh Tử Hiên thở dài thật sâu. Tuy anh vốn không ưa cuộc hôn nhân của em và Tuấn Vũ, nhưng hơn 2 năm em bỏ đi, Tuấn Vũ có thay đổi rất lớn, nó dường như không xuất hiện ở sự kiện nào. Quả thật, đã trở thành kẻ của công việc. Hơn nữa, hai đứa bọn em bây giờ vẫn là vợ chồng hợp pháp. Anh không biết Tuấn Vũ nghĩ như thế nào, nhưng anh nghĩ ở đây hẳn là có tình yêu. Anh, có một số việc em không muốn giải thích, cũng không muốn nghe giải thích. Em đi xem. Vừa định đi, là nghĩ ra chuyện gì, quay đầu nói. Anh, có thể giữ bí mật không, chuyện em trở về? Không cần nói cho bất kỳ người nào, em không muốn phức tạp em. Lạnh Tử Hiên lắc lắc đầu. Hay da, xem ra nhất định là Tuấn Vũ đã làm sai chuyện gì rồi. Với vậy, ngay cả Tử Tình thiện lương của chúng ta cũng học được cách tự bảo vệ mình rồi. Được rồi, anh sẽ giúp bí mật cho em, mau đi đi. Cảm ơn anh. Lạnh Tử Tình vừa xuống một bậc cầu thang, Lạnh Tử Hiên ở phía sau kêu. Tử Tình, phải chăm sóc cho mình thật tốt nhé. Lạnh Tử Tình tươi cười giơ tay ra dấu. Ok. Càng đến gần phòng bệnh, trong lòng lại càng bồn chồn. Lạnh Tử Tình cảm thấy tay của mình cũng có chút run rẩy, dường như túi xách trên tay cũng cầm không vững. Đi đến cửa phòng bệnh của Lôi Tuấn Vũ, chợt nghe thấy bên trong tiếng quát giận dữ. Cút! Một người đàn ông mặn xám mày tro kẹp hồ sơ đi ra. Vũ, cậu làm gì vậy? Bác sĩ chẳng phải đã nói mắt của cậu vẫn có hy vọng sao? Cậu không thể từ bỏ được. Dĩ nhiên là giọng của Cổ Dương. Lời bác sĩ cũng tin. Lời nói của Lôi Tuấn Vũ ác liệt đến cực điểm. Ây da, cậu làm gì vậy? Tiếng kêu của Cổ Dương. phát hiện.